Đừng để cậu ta làm chuyện nông nổi ngu ngốc nữa. Vương Tranh gật đầu, ôn hòa đáp, anh đừng lo lắng quá. Tôi nhất định sẽ can ngăn cậu ấy. Vừa lên nhà vừa nói đi. Không phải tôi đã dặn phải coi chừng Tiểu Tạ hả? Sao lại để cậu ta chuồn mất? Từ Văn Diệu dẫn mọi người lên lầu. Khu nhà này vốn là tài sản góp vốn thuộc xí nghiệp quốc hữu hóa thời kỳ đầu của thành phố G, có hết thảy 3 tòa nhà. Sau cùng là một vườn hoa lớn có dụng cụ tập thể dục. Cầu trượt dành cho người già đi tản bộ và con nít vui chơi. Nhìn qua chỉ là một khu dân cư bình thường. Vì vậy cũng không có bảo vệ. Ngay cửa vào chỉ có một trạm gác do ông lão vừa đọc báo vừa trông chừng. Bộ dạng ông lão lúc nào cũng nghiêm nghị quan sát tí mỉ tờ báo đang nắm trong tay như đang truyền đạt chỉ thị thông tư của chính phủ. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, ông cũng chỉ thờ ơ ngước đầu. Lướt nhanh qua mấy người sau đó lại quay trở về với trang báo đang đọc dở. Từ Văn Diệu dẫn hai người tới trước lối lên lầu quen thuộc. Nhấn chuông phòng Tiểu Tạ. Lúc lâu sau mới có người cộc cằn đáp lại. Ai? Tôi ở phòng 503, đi vội quá nên quên mang chìa khóa rồi. Anh mở cửa lầu giúp tôi. Từ Văn Diệu đáp. Người kia thoáng lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa giùm. Từ Văn Diệu giữ tay Vương Tranh lại. Nói với Quý Vân Bằng. Là hắn ta. Quý Vân Bằng giận đến xám mặt. Siết chặt nắm tay mà mắng. Mẹ nó. Thằng khốn đó vậy mà còn mặt mũi ở chỗ này. Hèn gì mà mấy ngày nay Tiểu Tạ cứ là lạ. Nói năng ấp úng như đang giấu giếm chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là do thằng khốn này canh lúc tôi không có mặt mà mò vào uy hiếp cậu ta. Chấm. Cách chương.